Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, chương 2153, Cộng Minh. Đạo, có hữu hình chi đạo, có vô hình chi đạo, Như Lòng Vô Thương Đao chi đạo, Thanh Lâm Kiếm chi đạo, đều là hữu hình chi đạo, mà về phần Thanh Lâm Sinh Tử chi đạo, Vận Mệnh chi đạo, là vô hình chi đạo. Hữu hình chi đạo hữu hình, cái kia một đoàn sương mù cũng có thể hóa thành một con đường riêng ấn. Vô hình chi đạo vô hình, cái kia một đoàn sương mù cũng chỉ là một mảnh sương mù chi quang. Vô luận hữu hình, vô hình đều là nói, vô luận có thể không hóa ra hữu hình đạo ấn, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lúc này đây thu hoạch đều là không nhỏ. Tu vi đã đến chúa tể đại cảnh, đối với đại đạo cảm ngộ đã trở thành cảnh giới tăng lên mấu chốt. Lúc này, theo vậy có hình cùng vô hình chi đạo ấn xuất hiện. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cảnh giới đều đang nhanh chóng tăng lên lấy. Như Long Vô Thương, thậm chí đã có muốn đột phá dấu hiệu, là được Thanh Lâm, mặc dù nhìn không ra có bao nhiêu biến hóa, trên thực tế cũng là không ngừng tăng lên lấy, chỉ có điều đều bị hắn hữu ý vô ý đè chế xuống mà thôi. Bất quá mặc kệ hướng trên đỉnh đầu sương mù như thế nào biến hóa, hai người cũng đều không có muốn lập tức tỉnh lại dấu hiệu. Long Vô Thương tuy nhiên xưa nay làm việc cao điệu, nhưng là một khi tiến vào tu hành, cũng là cực kỳ trịnh trọng chuyện lạ, sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt lại là 10 ngày thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Trong khoảng thời gian này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đỉnh đầu sương mù, như trước đang không ngừng biến hóa lấy. Thanh Lâm tại đây, sương mù như trước đang không ngừng biến ảo, hóa thành đủ loại hữu hình vô hình chi vật. Long Vô Thương chỗ đó, cái kia một thanh trường đao khí tức nhưng lại trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Thời gian dần qua có dày đặc đạo vận xuất hiện, nhìn về phía trên thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng vù vù đột nhiên tự Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu truyền ra. Ngay sau đó, một cổ khí phách nghiêm nghị khí tức chợt tự trên người của hắn mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cổ hơi thở này rất mạnh, mới vừa xuất hiện, tựu mang tất cả thiên địa, đem Thanh Lâm bên người Long Vô Thương đều cho nhấc lên lộn ra ngoài. Còn miệng nó, Long Vô Thương bị bừng tỉnh, hắn tu hành bản cũng đã có cực lớn thu hoạch, sắp viên mãn mà đã tỉnh, lúc này đây chấn động chỉ là nhanh hơn lại để cho hắn tỉnh lại. Này đây cũng không có đối với hắn tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Nói cách khác, bị người theo tu hành trạng thái nhập định cưỡng ép đánh gãy, Long Vô Thương rất có thể sẽ được mà bị thương đạo cơ. Long Vô Thương tỉnh lại, đối với chính mình bị lật tung tại địa sự tình, rất là ngoài ý muốn. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, lại bị trước mắt sinh ra hiện hình ảnh cho sợ ngây người. Còn miệng nó, Long Vô Thương lại là một tiếng kêu sợ hãi, khó có thể tin chứng kiến. Thanh Lâm đỉnh đầu, cái kia một mảnh sương mù, rõ ràng hóa thành một cái cao gần nửa xích lò lớn. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi đây là, hẳn là ngươi cũng muốn như cái kia Thiên Lang Thủy Tổ thần thú. Về sau người chi lực, đi phỏng đoán tiền nhân đại đạo. Nếu tạo một tòa vũ trụ lô, Long Vô Thương quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn lúc này đây tu hành, thu hồi đã rất lớn rồi, tùy tiện đều có thể phá vỡ mà vào tám ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này lại để cho hắn vô ý thức chịu đắc chí. Nhưng khi nhìn đến Thanh Lâm trên người chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn khiếp sợ thần hồn đều muốn bị run rẩy. Cái này một cái chớp mắt, cái kia cao gần nửa xích lò lớn, chậm rãi thành hình, tuy nhiên như trước chỉ là một mảnh sương mù, lộ ra hư vô mờ mịt, lộ ra rất là không chân thực, nhưng là Long Vô Thương lại có thể nhìn ra, cái kia hỏa lò một mực tại trở nên chân thực. Lô thể không hề chỉ là hình dáng, mà là đã có ba chân, hai tai, phảng phất cùng thiên địa càn khôn đại đạo tương khế hợp. Cái kia lô trên hạ thể cũng là xuất hiện một mảnh có một mảnh khắc đồ, có núi lớn, có dòng sông, có trùng cá, có chim thú, một tòa lò lớn, tựu như vậy đột ngột xuất hiện, thời gian dần qua trở nên chân thực, hoàn toàn giống như là phía trước tinh không lô một cái ảnh thu nhỏ. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, lại để cho lòng vô thương thoạt nhìn là như vậy không chân thực. Như vậy rung động, chiến thiên huynh đệ, quả nhiên không hổ là thiên phú, tiềm lực xưa nay người mạnh nhất. Mới như vậy ngắn ngủi thời gian mà thôi, hắn cũng đã tu hữu đoạt được, có thể mô phỏng ra tinh không? Vũ trụ lô ấn ký rồi. Lòng vô thương đối với cái này, tự nhiên là khen không dứt miệng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy khâm phục chi tình. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái kia cao gần nửa xích lò lớn, nhẹ nhàng chấn động, chỉ một thoáng. Có một cổ phong ba sóng biển, theo Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu mênh mông cuồn cuộn mà ra. Như phô thiên cái địa, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Ta đi, trong lúc tình hình, lòng vô thương là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn một bên hướng về sau liền lùi lại, một bên hóa ra đao của mình ấn. Thật vất vả mới giải quyết trận này phong ba sóng biển. Cái này về sau, lòng vô thương vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, cái này một khỏa đại tinh, đều bởi vì vừa mới một kích, mà xuất hiện từng đảo đáng sợ khe hở, trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, tùy thời đều nứt vỡ. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, lòng vô thương là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tin. Vừa mới hết thảy, bất quá là lò lớn mới thành lập, Thanh Lâm trong lúc vô tình một lần rất nhỏ chấn động. Thế nhưng mà tựu là cái này nhẹ nhàng chấn động, rõ ràng đã tạo thành đáng sợ như thế phá hư. Nếu là Thanh Lâm toàn lực thúc dục này lò lớn đối địch, cái kia đem là như thế nào hình ảnh, lòng vô thương khó có thể tưởng tượng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng vô thương nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt lại một lần nữa phát sanh biến hóa. Trở nên kính sợ vô cùng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn minh. Đột ngột từ xa không truyền đến, lại để cho lòng vô thương sắc mặt, lập tức phải biến đổi. Lòng vô thương vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, cái kia khí thế hùng hồn tinh không lô. Rõ ràng đang kịch liệt chấn động, đem mảng lớn tinh thần làm vỡ nát. Cùng lúc đó, càng có một loại hạo nhiên sức mạnh to lớn, hoàn toàn như là cổ tiên đế một trong đao, nhanh chóng hướng phía hai người chỗ cái phương hướng này gào thét mà đến. Hư mất, lòng vô thương lập tức chịu dùng mình, nhìn Thanh Lâm đỉnh đầu lò lớn, lại nhìn một chút đối diện tinh không lô. Lập tức không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh nói, chiến thiên huynh đệ quan tinh không lô có cảm giác, hóa ra hắn đại đạo ấn ký, vừa mới cái kia một lần rất nhỏ chấn động, đưa tới tinh không lô bản thể cộng minh, lại để cho hắn phát huy ra uy lực cường đại. Tinh không lô, chính là thiên lang thủy tổ thần thú thủ bút, uy lực của nó có 102 cổ kim. Cái này toàn bộ một mảnh tinh không, đều nếu không bảo vệ rồi. Lòng vô thương kiến thức không kém, ngắn ngủi một hồi suy tư, đã là hiểu rõ tình huống. Giờ phút này, hắn quả thực kinh hư mất. Cái kia tinh không lô chấn động, đối với cái này phiến tinh không tiến hành không khác nhau đó công kích. Cái kia lực lượng đáng sợ, như thế nào hắn có thể ngăn cản? Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo một mảnh kia kỳ bí uy lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ trong tinh không, hoàn toàn giống như là sôi trào, một khỏa lại một viên đại tinh, ầm ầm tạc toái, hóa thành bụi vũ trụ cát bụi, toàn bộ tinh không biển đều đang kịch liệt bốc lên. Tràng diện nhìn về phía trên là như vậy rung động, như vậy đồ sộ. Bất quá Long Vô Thương lại không có một tia tâm tình đi thưởng thức cái này rung động, đồ sộ hình ảnh, bởi vì theo cái kia tinh không biển nứt vỡ, đã có một mảnh đáng sợ bụi vũ trụ cát bụi, trước tinh không lô chi lực một bước, hướng của bọn hắn chỗ cái này khỏa tinh thần mãnh liệt mà đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.